Chú Thiên Ký, chương 9, góc truyện audio.com. Năm mới được tặng hồng bao, tiểu hài tử vui vẻ nhất. Nay trong Nhan phủ người có duyên nhất chẳng ai qua được Tam phu nhân Lý Tiểu Thiền. Tam lão gia tuyệt bút vung lên, làm cho phòng thu lãnh mấy ngàn quan tiền, chuyên dùng cho Tam phu nhân bỏ hồng bao. Đừng nói đứa nhỏ, ngay cả người lớn cũng tâm ngứa. Kia cũng không phải là đại đường thông bảo trên chợ, mà là hàng thật giá thật tiền đồng cũ của đường triều mới từ trong ngân khố lấy ra. Một đồng có thể đổi được 10 đồng, đến lúc lấy hồng bao, ai còn tính toán tiểu phụ nhân trước mắt là thập tứ thiếu nãi hay là tam phu nhân. Dù sao chính là chủ tử trả thù lao, bọn tiểu hài tử như một dòng nước xiết chảy tới tân hồi hiên đòi hồng bao. Díu ra díu rít náo nhiệt không tả được, Nhan Tín cùng Minh Liễu nói thầm. Trời ạ, Tam gia thật sự là biến tính. Khác hẳn năm vừa rồi còn không đem mấy tiểu vương bát đản này hết thảy mang ra ngoài uy cầu. Phi, người đỏ mắt phải không? Thế thì đừng ngượng ngùng tới chỗ Tam phu nhân mà đòi hồng bao. Ai nói, ta sẽ hiếm lạ một chút tiền này sao? Hôm qua Tam thiếu nãy còn cho ta bằng này. Nhan Tín giơ lên ba đầu ngón tay lắc lắc trước mặt Minh Liễu. Bao nhiêu? 30 quan, hừ, phải nhìn người chứ, à, 300 quan, Minh Liễu trừng mắt to, đỏ mắt đi, xú nhà đầu, Nhan Tín quăng một ánh mắt xem thường, đắc ý dương dương, Minh Liễu nóng nảy, trước kia qua năm mới đều là Bùi thị cho hồng bao. Làm sao thiếu được phần nàng, này phong thủy thay phiên đổi, năm nay tiền nàng lấy được ngay cả một phần của Nhan Tín cho má cũng không đến. Nước mắt ở trong mắt đảo quanh, Tiểu Thiền mới được chút tuổi, cái gì cũng không hiểu, mệt nàng ngày thường tận tâm hết sức, qua năm mới cũng không thấy có phản ứng gì, nàng sờ sờ bao giấy nhỏ trong lòng, là Tàng Tín, đây là ngày đó trước khi đại phu nhân rời đi Nhan phủ hồi nhà mẹ đẻ ở Võ Xương đưa cho nàng. Nàng vẫn chưa cho Tiểu Thiền ăn, nạo thai thực mạo hiểm, nói không tốt sẽ đánh mất tính mạng. Lúc này trong lòng nàng tức giận, hừ, chẳng phải ngươi muốn ăn sao, ta liền cho ngươi ăn, đợi bọn nhỏ tan đi, Minh Liễu đẩy ra cửa tây xương phòng, Tiểu Thiền đang ngồi trên tấm thảm ba tư nhặt hồ đào ăn. Thấy nàng tiến vào, tiếp đón nói, Minh Liễu, cái này ăn rất ngon, ngươi cũng ăn, Minh Liễu lấy ra bao giấy, vung đến trước mặt nàng, ngươi muốn, thế thì cầm lấy đi. Tiểu Thiền biến sắc, thật cẩn thận sơ giấy bao. Đây là Tàng Tín, sao? Nàng đặt tay lên bụng, sắc mặt đen trắng khó phân biệt. Luyến tiếc thì đừng ăn, ngươi nháo ra tai nạn chết người. Chúng ta làm nô tài cũng muốn cùng ngươi đi tìm chết. Minh Liễu, hôm nay ngươi làm sao vậy? Ta làm sao, ta có thể như thế nào? Minh Liễu thở phì phì đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu Thiền không hiểu tại sao. Chỗ nào lại đắc tội nàng, nàng đứng lên, đem bao giấy giấu vào tầng dưới trong hộp trang điểm, như vậy sẽ không bị phát hiện đi, có muốn ăn hay không, nói không chừng thật sự đã có cục cưng a khi nhị mau còn nhỏ, nàng một cái choai choai đứa nhỏ ôm một tiểu hài nhi. Xú ra hỏa kia miệng luôn chảy nước miếng, biến thành toàn thân nàng đều là dãi, đáng ghét, chị dâu tiểu phượng khi mang thai cầu thừa. Cầu thừa luôn đá chân trong bụng, ca ca còn đi sờ, hai người đều vui vẻ thật, nhưng là, người kia chán ghét đứa nhỏ như vậy, Búc Sâm muốn chết, hắn cũng không nhìn tới, Búc Cẩn không gọi mình, hắn lại động sát tâm một người đáng sợ như vậy, ngay cả thân cốt nhục cũng, nương của Úc Sâm, Búc Cẩn bọn họ đâu, Minh Liễu nói qua, những nữ nhân bị hắn coi trọng đều không thấy. Đều bị răng rác, Tiểu Thiền ngồi ở chỗ kia ngẩn người, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại, do do dự dự, si ngốc nghĩ, hắn tiến vào cũng chưa phát giác, nghĩ cái gì, bàn tay to từ phía sau vây quanh nàng, không có a, còn nói không có, nhiệt khí thổi ở bên tai, một trận tê dại, hồng bao phân phát xong chưa, môi nhẹ nhàng ma sát nàng sau gáy, vân, có cho thập lục hay không? Ân Úc Cẩn vẫn hận nàng như vậy, đem hồng bao ném đến trên mặt nàng, ân cho, có chịu gọi ngươi hay không? Gọi, miệng rộng bao lại lưỡi nàng, Tiểu Thiên còn đang nặng nề suy nghĩ, có muốn ăn Tàng Tín hay không? Minh Liễu vẫn không quá quan tâm Tiểu Thiên, ngày ngày bày ra mặt lạnh, qua mấy ngày, mới nhịn không được hỏi, "Uy, ngươi có ăn hay không a a?" Tiểu Thiên trong lòng cao hứng, Minh Liễu xem như trở lại bình thường, ta còn chưa ăn đâu, bảo toàn mạng sống quan trọng hơn, ngươi ném đi, thừa dịp hắn còn chưa phát hiện. Tiểu Thiên chu miệng, lông mi nhẹ nhàng cong lên, Minh Liễu không thể không thừa nhận, hơn nửa năm trước vẫn là một con nhóc đần độn, keo kiệt, bây giờ bộ dáng đã thay đổi thật nhiều, tuy rằng vẫn thường xuyên ngốc đầu ngốc não, nhưng từ trong xương cốt lại chảy ra một cỗ mị lực. Giơ tay nhấc chân đều toát ra phong tình, hai người tiến đến cùng nhau, lặng lẽ nói, đột nhiên, cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, Nhan Trú như cuồng phong vọt vào đến. Hai cô gái tách ra, Tiểu Thiên lăng lăng nhìn nam nhân, nhìn vẻ mặt hắn thô bạo, con ngươi âm u lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng lui lui bả vai, hắn đã lâu không như vậy, Nhan Trú vẫy vẫy tay. Hai thị vệ dùng một tay lấy Minh Liễu ấn trên mặt đất. Minh Liễu miệng ô ô rung động, bị thị vệ rút hai cái tát, lập tức hôn mê, nam nhân thẳng tắp đi đến trước mặt Tiểu Thiên, bàn tay như sắt kẹp lấy cổ nàng, chậm rãi bóp nhanh, người nói, có ăn cái kia này nọ hay không? À, Tiểu Thiên trong lòng lột bột một chút, hết cách liền trở nên quật cường, gắng gượng không hé răng. Bàn tay niết trên cổ càng ngày càng gấp, ta có phải hay không đã quá sủng ngươi? Nam nhân trong mắt lửa giận hừng hực, ngươi nói a, dược đâu? Có ăn hay không? Tay Tiểu Thiên quẫy loạn ra bốn phía, ta không nói, ta không sinh hài tử của ngươi. Nam nhân trên mặt gân xanh bạo liệt, một cánh tay khác cao cao giơ lên, mắt thấy sẽ tát xuống, không ngờ lại đột nhiên dừng lại, ngực hắn kịch liệt phập phồng. Cắn chặt hàm răng, không biết phân biệt tốt xấu, ta không biết phân biệt, ngươi đánh chết ta tốt lắm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thiên đỏ bừng, chẳng lẽ chính mình thật sự cho nàng quá mức phóng túng? Dám đáp lời như vậy, nhan sắc trong mắt nam nhân dần biến thâm, trở nên tăm tối, hắn dùng một tay quăng nàng lên thấp, đầu ngón tay bật tách một cái thị vệ bên ngoài áp giải một lão nhân tóc tai bù xù tiến vào. Đúng là Nhan phủ lão đại phu Lục Hiểu, người nói một chút về chuyện Tàng Tín đi, nam nhân lạnh lùng nói, Lục đại phu quỳ ở nơi nào phát run, là đại phu nhân lệnh ta xứng dược, nàng hỏi ta ở bên trong bỏ thêm cái gì sẽ độc chết người lại nhìn không ra manh mối. Ta thật không biết thuốc này là cho tam phu nhân, ta thật không biết a, vậy ngươi có cho thêm cái gì có thể độc chết người hay không? Nam nhân vẫn lạnh lùng, Minh Liễu trên mặt đất từ từ tỉnh lại nghe xong lời nói của Lục đại phu. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn, đại phu nhân đã vậy còn quá nhẫn tâm, mượn tay nàng đem dược đưa cho Tiểu Thiên, tương đương là không cần nàng sống. Các nàng là hạ nhân, tiện mệnh ở trong mắt chủ tử thật sự là ngay cả con kiến cũng không bằng. Nàng thật khờ, lần trước trốn đi. Chẳng phải phu nhân cũng muốn các nàng tự sát hay sao? Làm sao nàng có thể bao dung Tiểu Thiên? Nước mắt dần dần dũng mãnh tiến ra. Lục đại phu run run nói cũng nói không rõ. Nói là nói, thêm hay không thêm cũng không biết. Nam nhân quay đầu nói với Tiểu Thiên còn đang ngơ ngác. Nghe thấy không? Dược đâu? Có ăn hay không? Tiểu Thiên vẫn không lên tiếng. Vì sao? Vì sao nhất định ta phải chết? Còn muốn Minh Liễu đưa ta, Minh Liễu cũng muốn ta chết sao? Ánh mắt nàng chậm rãi chuyển hướng Minh Liễu, nhẹ nhàng hỏi, ngươi không biết, phải không? Minh Liễu ngươi không biết có phải hay không? Minh Liễu vẻ mặt đều là nước mắt, liều mạng lắc đầu, Tiểu Thiên Nhi, ta thật sự không biết, ngươi tin tưởng ta không biết. Không đợi nàng nói xong, Nhan Trú đã một cước đá qua, đem nàng đá thật cao. Văng đến trên tường, phanh một tiếng âm thanh ầm ĩ, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Rơi xuống đất, lần trước đã tha cho ngươi không cần phải chết, ngươi hồi báo ta như vậy. Nhan Trú đi từng bước một hướng về Minh Liễu trên mặt dính đầy vết máu. Không Tiểu Thiên lao qua bảo vệ nàng, nhìn hắn đang từng bước bước đến. Nàng không cố ý, nàng sẽ không hại ta. Ngươi không cần giết nàng. Van cầu ngươi, không cần. Nhan chú một phen nắm lên Tiểu Thiên. Cái gì cố ý hay không cố ý, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Còn quan tâm người khác, ta chưa ăn dược, ta còn chưa ăn, là ta lệnh nàng đi làm dược. Ngươi đừng giết nàng, Tiểu Thiên khóc khàn cả giọng, nắm chặt nam nhân quần áo. Ta quản ngươi có ăn hay không, ăn cũng là xứng đáng. Nam nhân phệ huyết ánh mắt lại toát ra sát ý ngập trời. Tiểu Thiên khóc thút thít nói không nên lời, càng không ngừng lắc đầu. Ngươi bảo ta làm cái gì ta đều nguyện ý, van cầu ngươi không cần giết nàng. Van cầu ngươi, nơi này ta chỉ có nàng. Lúc này ngươi cầu cũng vô dụng, không thể đối với ngươi quá tốt. Nam nhân hướng hai nam thị vệ ý bảo. Bọn thị vệ chỉ một chốc đã đem trên mặt đất minh liễu. Lục đại phu tha ra ngoài. Chỉ chốc lát, xa xa truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Thiên hô to một tiếng. Minh liễu hai mắt trợn lên, giống như thần hồn đều thoát ra mà đi, trước mắt đen một mảnh, ngất đi, cách chương.